Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1430, phúc lợi nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI. Lần sau còn có loại cơ hội này, liền đến phiên tiểu duyệt. Bơ tiểu sinh hướng phía người nghiện ma túy nói. Người muốn, nhất cảm tạ chính là phúc thủy, biết không? Ha ha, ta có thể không cần phải kia nhiều mất hứng, đi, làm nhiệm vụ. Tô Nhiên sang sảng cười cười, mang theo bọn hắn tiến nhập trong đại sảnh, ngay lập tức nhìn thấy được kia ngồi ở trên vương tọa kim sắc tượng đất. Nhân loại, các ngươi như thế nào mới đến, cũng thật là dày vò khốn khổ đấy. Đại bùn mặt hiện vẻ không vui, tiếng như chuông lớn, so với lúc trước kia đống nước bùn, quả thực là cách biệt một trời một vực. Ta đi, đây còn là kia kim bùn sao, kém cũng quá xa a. Người nghiện ma túy nhỏ giọng, cô thấy được này đại bùn mới tinh diện mạo, có phần không thể tin được đây là thật. Cũng nói nữ 18 thay đổi, nguyên lai này bùn cũng có thay đổi soái cái ngày đó. Cổ vui mừng đang nhìn đến lớn bùn này uy phong lẫm lẫm bộ dáng, đột nhiên có phần hối hận, cũng không biết buông tha cho trứng sủng vật là đúng hay sai. Tiền bối, ngài có di ngôn gì, ách không đúng, có nhiệm vụ gì cứ nói đi, chúng ta tận khả năng giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ. Tô Nhiên đi về phía trước hai bước, đem thoại đề dẫn tới nhiệm vụ phía trên. Nhân loại, ta cũng cần các ngươi giúp ta tìm đến sở lưu là con mắt, nhiệm vụ này đối với các ngươi mà nói cũng không phải là chuyện dễ. Đại bùn trong hốc mắt hồn hòa nhảy lên một chút, ánh mắt quét về phía mọi người. Ta chỗ này có một cái manh mối, sông băng đáy biển có một cái bạch tuộc, một con mắt của ta châu chính là bị nó chiếm đi, các ngươi nếu là có thể giết đi nó coi như là báo thù cho ta. Chấm chấm, gì, nghe được nhiệm vụ này, 5 người đồng thanh hỏi, toàn bộ đều ngơ ngẩn. Các ngươi đây là cái gì biểu tình, có phải ta nói sai hay không? Đại bùn lại càng hoảng sợ, không hiểu nổi mấy người này loại vì sao sẽ có này biểu hiện, trái tim đó bẩn không tự chủ được run rẩy. Không có, chúng ta là bị nhiệm vụ kinh sợ gặp tiền bối, này lòng đất không gian lớn như vậy, để cho chúng ta đi tìm như thế nào a, này cùng mò kim đáy biển có gì khác nhau? Tô Nhiên thở dài, ngươi xem một chút các đồng đội của ta, đều khó chịu thành cái dạng gì? Hắn lời còn chưa nói hết, bơ tiểu sinh liền không nín được cười ra tiếng, những người khác cũng đều nở nụ cười, hữu đồng lại càng là quá mức vui cười liền nước mắt đều ra. Thấy tình cảnh này, đại mặt của bùn đều đen, vậy gì tiền bối đừng nóng giận, bọn họ rất có thể là chịu đã kích thích nhiệm vụ này độ khó hệ số quá lớn, tâm tình có phần tan vỡ. Tô Nhiên trong lòng thầm hận, bọn người kia thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích chính là lừa đảo thời điểm, cười thành như vậy còn thế nào mở miệng. Dựa vào, một đám cản trở đấy. Người nghiện ma túy trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tô Nhiên, giống như là lần đầu biết hắn tựa như khá lắm, mở to mắt nói lời bịa đặt này bổn sự cũng quá chuồn mất. Ta đi ra ngoài trước thấu hội khí, bơ tiểu sinh che miệng mong chạy qua một bên, ngồi chồm hổm trên mặt đất, bờ vai run lên một cái, xem ra thật sự là không có cách nào khác nhịn. Tiểu sinh tỷ chờ ta một chút, hữu đồng chạy tới, trên đường đi tiếng cười sẽ không ngừng qua. Tiền bối, ngài ngó ngó, đều chạy bên kia khóc đi, khó như vậy nhiệm vụ, ngài liền không? Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, đã bị cổ vui mừng cắt đứt. Ta đi xem một chút tiểu sinh tỷ, góc truyện audio.com. Cổ vui mừng trên mặt biểu tình tương đối cổ quái, không khó nhìn ra, nàng hiện tại nghẹn tương đối vất vả, đợi không được Tô Nhiên nói dứt lời, vội vàng chạy được bơ tiểu sinh bên người cùng nàng đồng dạng, ngồi chồm hổm trên mặt đất liền bắt đầu run nổi lên bờ vai, trả lại truyền ra kỳ quái ô ô âm thanh. Có, lại cả khóc một cái tiền bối, ngài liền nhẫn tâm xem chúng ta khó chịu thành như vậy sao? Tô Nhiên liếc mắt người nghiện ma túy thấy hắn kia ngu ngốc ngơ ngác bộ dáng, cảm thấy tương đối thỏa mãn, thời khắc mấu chốt còn là đại lão gia đáng tin, liền điểm này tiểu nơi đều muốn cười thành như vậy, còn thế nào trên giang hồ lăn lộn. Tiền bối, người xem, trực tiếp choáng váng. Tô Nhiên vừa định mượn đề tài để nói chuyện của mình, đã bị người nghiện ma túy vượt lên trước phát ngôn. Phúc thủy huynh đệ, đánh trước ở ta, nếu ngươi không đi sẽ bị nói chết rồi. Người nghiện ma túy nhanh chóng nói xong, trực tiếp cầm Tô Nhiên gạt ở chỗ này, đi đến tòa thành môn khẩu, tại kia hoài nghi nổi lên nhân sinh. Nhân loại ta sống nhiều như vậy vạn năm, sừng sốt không nhìn ra bọn họ đâu đau buồn, ngươi đến cùng nghĩ biểu đạt có ý tứ gì, nói thẳng là được, đừng cho ta đi vòng vèo. Đại bùn sống lâu thành tinh, há lại sẽ nhìn không ra Tô Nhiên điểm này tâm địa gian rào, bất quá nó ngược lại là rất bội phục trước mắt hắc bào nhân loại, mở to mắt nói lời bịa đặt đến nước này, còn không cười trận, đây là bổn sự. tiền bối anh minh, ta chính là định đa hướng ngài tìm kiếm điểm trợ giúp. Nhiệm vụ này như thế khó khăn, đặc biệt là cái kia bạch tuộc sông băng hoàn cảnh như thế ác liệt, nước biển băng hàn thấu xương, bằng chúng ta 5 người rất khó hoàn thành này gian khổ nhiệm vụ, bất quá có ngài cung cấp trợ giúp liền không giống với lúc trước. Ngài nói là A Tô Nhiên thành khẩn nói, đem nội tâm suy nghĩ đặt tới trên mặt bàn, đã đến mức này, có thể lừa dối một chút là một chút. Nơi này từ không có mao bệnh. Đại Bùn ngược lại là không có tức giận, chăm chú cân nhắc một lát, lúc này mới tiếp tục nói. Là ta sơ sót, không có cân nhắc đến cảm thụ của các ngươi, mồi này hộp báu liền tặng cùng ngươi, hy vọng nó có thể giúp đỡ các ngươi. Mồi nhử hộp báu, cái quỷ gì, Tô Nhiên vô ý thức cho rằng đây là con giun cái hộp tựu này điểm tiểu chút chít, giá trị có thể cao đi nơi nào. Đối với cái này, hắn ghét bỏ nhếch miệng, liền cầm cũng chẳng muốn đi lấy. Phốc Thủy, nhanh nhận lấy. Thấy Tô Nhiên tại kia thờ ơ, Bơ tiểu sinh vội vàng đứng lên. Cái này vô cùng có ích khác bỏ lỡ. Tạ tiền bối, Tô Nhiên nghe xong lời này, đâu vẫn không rõ này giá trị của hộp báu, lập tức đoạt lấy, căn bản không cần khách khí với gia hỏa này. Đi thôi, ta đều tin tức tốt của các ngươi. Đại Bùn không có suy nghĩ nhiều, có chút không yên lòng dặn dò. Này viên thứ hai con mắt liền cần muốn chính các ngươi đi tìm, ta không biết tung tích cũng không giúp được các ngươi, lúc nào tập hợp đủ con mắt lại đến thấy ta. Chấm, tiền bối, ngài liền không được, cốt, hảo, Tô Nhiên lúc này cáo từ rời đi, hắn đối với cái này loại tình cảnh tương đối có kinh nghiệm, từ trên người gia hỏa này đã ép không ra dầu, cũng không cần phải tốn nhiều miệng lưỡi. Một nhóm 5 người rời đi nước bùn tòa thành, không có đi bao xa, trốn được một cái góc tối không người, thật giống như tại mưu đồ cái gì tựa như, làm thành một đoàn. Góc chuyện audio.com, các ngươi còn là quá trẻ tuổi, nếu không là cười trận ta có thể theo hắn chỗ đó lừa dối điểm bảo vật xuất ra. Tô Nhiên có chút bất mãn chân lắc đầu, phàn nàn nói. Phối hợp ta có khó như vậy sao? Thiệt là, Phúc Thủy huynh đệ, vừa rồi chàng kia hiệp có thể không cười trận cũng chỉ có ngươi rồi. Người nghiện ma túy bội phục được kêu là một cái đầu dạp xuống đất tò mò hỏi. Loại này câu đương ngươi có phải hay không trước kia đã làm? Như thế nào cảm giác ngươi giống như là tập luyện thiệt nhiều lần tựa như, liền boss cũng bị ngươi lừa dối ở. Nói nhảm, ngươi cũng không nhìn một chút ta này thân trang bị làm thế nào? Tô Nhiên căn bản không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, quay đầu nhìn về phía Bơ tiểu sinh. Mồi này hộp báu không phải là trang mồi câu cái hộp sao, có gì thật kích động. Khách trương.